Sự tình cầu hôn Quý Phủ chuẩn bị thế nào rồi? Sau này tiên sinh sẽ biết. Phó Quần Lan dứt lời chắp tay, ở trên mặt mang theo mỉm cười thong dong, không nhìn Vương Phủ đề phòng nghiêm ngặt, cứ như vậy mà nghênh ngang rời đi. Lam Nhược Đình xoay người nhìn theo, vuốt râu trầm ngâm. Không biết có phải là ảo giác hay không, phát hiện vị này đột nhiên hào hiệp hơn rất nhiều, không còn câu nệ, dường như đã biến thành một người khác, biến hóa nhanh như vậy, không biết là chuyện gì xảy ra. Ra đại môn Vương Phủ, Phó Quần Lan quay đầu liếc nhìn, lại nhìn bức tranh trong tay cười khổ nói: trở về thật sẽ bị mắng rồi, chỉ mong khoản buôn bán này làm đáng giá. Người hầu ghé vào trước mặt: công tử, buôn bán gì? Đại buôn bán. Phó Quần Lan gõ đầu hắn, phất tay nói: trở về. Trong Vương Phủ, đối mặt Thương Thục Thanh đứng trước mặt thản nhiên tự tin, đám người Thương Triều Tông chấn kinh. Thương Thục Thanh gọi mọi người tới, trực tiếp nói thẳng: mình không muốn gả. Mộng Sần Minh vuốt râu mỉm cười, theo hắn đây mới là kết quả tốt nhất. Mặc kệ tương lai chân tướng Nghĩa Hữu Đạo chết có thể lộ ra hay không, nha đầu này cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Trong lòng của Thương Triều Tông bi phẫn, nói cái gì tới cái đó, quả như là vẫn bị tin đạo gia qua đời gây ra biến cố. Thái độ Thương Thục Thanh rất kiên quyết, lần này nói cái gì cũng vô dụng, cho có một lần biến cố, tâm hoa thông dong sẽ không để cho mình bị khó xử. Cũng xác thực bởi vì biến cố này, thái độ của muội muội đã quyết, Thương Triều Tông cũng không bị bức, không bức nàng nữa. Trước đây Mông Sơn Minh nói ít nhiều làm hắn có xúc động, nhưng mà một nữ cô nương không lấy chồng thì làm gì. Thương Thục Thành cũng tìm sự tình để bàn, không muốn nán lại trong Vương Phủ nhàn rỗi, muốn ở bên cạnh Vương Phủ mở lớp học miễn phí dạy hài tử nhà nghèo, muốn phát huy tác dụng sự học của mình. Đối với việc này trong Vương Phủ không ai phản đối, dù sao cũng có thể vì Vương Phủ giành được một chút thiện danh. Sau đó Thương Thục Thanh trừ dạy dỗ những hải tử kia, tình cờ có tâm tình sẽ ra khỏi thành, đi tới bên mộ của Đào Hoa Tiên Nhân tĩnh tọa một lúc. Không gả. Nghi Hữu Đạo ngạc nhiên, khóe miệng giật giật. Vân Cơ mang theo ánh mắt cân nhắc nhìn Nghi Hữu Đạo. Phải, Thương Thục Thanh cự hôn, chắc chắn không gả cho người. Quản Phương Nghi rất khẳng định, tiếp tục cười lạnh. Người nhìn xem người làm chuyện tốt rồi đấy, không quản được miệng của mình, vừa mới lên tiếng phá hủy cả đời người ta, người gánh nổi trách nhiệm này sao? Người hổ thẹn không vậy? Nghi Hữu Đạo không phục. Sự tình này mọi người đều biết, là bọn hắn muốn giấu, có thể che giấu sao? Này cũng chỉ có thể trách đến trên đầu ta. Quản Phương Nghi nhắc nhở, người ta không cần giấu cả đời, chỉ muốn giấu đến sau khi Thanh Nhi kết hôn thì lại nói, ngươi trộn lẫn vào lần này tốt rồi. Nghi Hiếu Đạo nói, góc nhìn đàn bà. Quản Phương Nghi nói, phải, ta góc nhìn đàn bà, chính bởi vì ta là đàn bà thì mới càng hiểu nữ nhân, ngươi thật một chút cũng không hổ thẹn sao? Nghi Hiếu Đạo có chút tức giận, đừng có chút lên người ta. Ngón trỏ Quản Phương Nghi nghi hoặc ngoắc ngoắc trái tim hắn, kết quả bị Nghi Hiếu Đạo đập ra, nhưng không tức giận. Vương Khiếu, thực ra nếu thực cảm thấy hổ thẹn, không bằng lấy công chuộc tội, ngươi thẳng thắn cưới người ta đi. Dứt lời quay đầu bước đi. Nghi Hữu Đạo còn không kịp mắng, nàng liền chạy, nhìn thấy Vân Cơ vẻ mặt cân nhắc, ý vị chế nhạo rất rõ ràng, lập tức sầm mặt lại. Vân Cơ cân nhắc nói, ngươi có thể rũ sạch liền tốt. Nghi Hữu Đạo giận quá mà cười, liên tục gật đầu. Phát hiện thế đạo biến đổi, từng cái bắt đầu dám khiêu khích hắn, chỉ. Các ngươi, các ngươi từng cái, này là bắt nạt ta mai danh ẩn tích không dám phát hỏa để người phát hiện sao? Từng người đều muốn tạo phản phải không? Ta nghĩ thu thập không được các ngươi có phải không? Vân Cơ rất bình tĩnh, xoay người nhìn ngoài cửa sổ, giống như cái gì cũng không nghe thấy. Trong miệng nhẹ nhàng

Vân Cơ bắt đầu âm dương quái khí, vị này thì càng ngày càng cản rỡ. Đạo gia của Bao Lư Sơn Trang cảm giác mình gặp phải khiêu khích, cảm giác quyền uy của mình bắt đầu bị dao động. Xin lỗi. Quản Phương Nghi ném quả ly, tranh thủ xin lỗi, đưa tay giúp hắn lau sạch. Ngư Húc Đạo hất nàng ra, thi pháp một chút, vết bẩn trên người rơi xuống đất. Hiểu lầm, thật sự không phải là cố ý. Quản Phương Nghi vui khôn tả, có vẻ như là rất thích xem vị này tức giận, tiếp đó lại mặt dày mày dạn, quấn đấy. Không phải ta càng ngày càng cản rỡ, mà là chiếu người phân phó đi làm. Ngư Húc Đạo giận quá mà cười, chỉ trên người mình. Ta có để ngươi làm như vậy? Quản Phương Nghi nói. Ngươi có nói, ngươi suy nghĩ một chút, không phải là ngươi vì không bại lộ thân phận, bảo chúng ta không coi ngươi là quan trọng sao? Miễn làm người khác nhìn ra đầu mối, nổi lên nghi ngờ. Ta khả năng là quá nhập vai. À, được rồi, nhất thời thì sơ sẩy, đừng nóng giận nhé. Ngươi Húc Đạo nhất thời không còn gì để nói. Phát hiện bản thân nâng tảng đá lên đập vào chân mình, hóa ra từng cái khiêu chiến quyền uy quán đều đã nghe lời hắn à. Vân Cờ dựa trên cửa sổ mỉm cười. Tốt rồi. Quản Phương Nghi tự như là làm đúng cua cua cánh tay quán. Ta đã nhận lỗi, đừng nóng giận, nói chính sự, muốn chúng ta làm như thế nào? Làm cái gì như thế nào? Nghiếu Đạo bỏ qua nàng dây dưa, dáng vẻ hòa khí chưa tiêu. Gần đây bởi vì sự tình Thương Thục Thanh, làm Thương Thục Thanh hạ quyết tâm trung thân không cưới chồng, đích xác để hắn có chút buồn phiền. Hắn không sợ ân oán, chỉ sợ đồ vật khác. Quản Phương Nghi nói, Thiệu Bình Ba kia đích xác chẳng ra gì. Ngươi không phải là muốn Thái Thúc Hoàn Nhi gả choán sao? Thái Thúc Hoàn Nhi nào có thể tùy tiện nghe lời ngươi? Thiệu Bình Ba cũng chắc chắn sẽ không cưới nàng. Chúng ta phải làm chút gì chứ? Căn cứ Nghi Hữu Đạo phán đoán, vệ quốc nội loạn khả năng là Thiệu Bình Ba một tay chủ tính. Mấy điểm chu khu, thông tin của quân tề khả năng cũng là Thiệu Bình Ba công phá. Đầu độc trong hoàng thất tề quốc khả năng cũng là Thiệu Bình Ba thao tác. Ngay cả em rể của mình cũng không buông thả. Còn có tây môn tinh không, chúng độc, làm không tốt cũng là thủ bút của Thiệu Bình Ba. Sự tình Thái Thúc Hoàn Nhi ủy thân cho Trần Trường Công bây giờ càng là mọi người đều biết. Không ai nguyện ý giúp Thiệu Bình Ba cõng cái oan ức này. Đã làm rõ là Thiệu Bình Ba hiến kế. Có chút sự tình mới đầu không có chứng cứ xác thực chứng minh là thủ bút của Thiệu Bình Ba, nhưng mà qua một loạt sự tình quay đầu lại nhìn xem, đều là quay xung quanh Tấn Quốc nhắm vào vệ quốc. Đều là quay xung quanh Tấn Quốc nhắm vào vệ tề chi chiến. Hết thảy mục đích của hành sự, người được thu lợi đều là Tấn Quốc. Phong cách của từng sự tình đều có chỗ tương tự, cơ hồ đều là vì đạt được mục đích không chờ thủ đoạn nào. Thêm tiếp liên tiếp các sự tình tập trung ở cùng một thời kỳ bạo phát, nói là một người chủ tính cũng không quá đáng. Quản Phương Nghi cơ bản là tin tưởng Nghiếu Đạo phán đoán, đích xác có khả năng đều là mưu kế của Thiệu Bình Ba kia. Nếu nói trước đây Nghiếu Đạo luôn nhìn chằm chằm Thiệu Bình Ba, Quản Phương Nghi lén lút còn có mấy phần buồn cười, một phàm phu tục tử mà thôi. Bây giờ thì đã không cười nổi. Một người vậy mà có thể ở trong thời gian ngắn mượn dùng lực lượng Tấn Quốc thúc đẩy nhiều chuyện như vậy, người này đích xác là để cho người cảm thấy có chút hoảng sợ. So với mình đào mình thương liều mạng chém giết thì đáng sợ hơn nhiều. Không sợ người tu vi cao, đụng phải cái loại người này có lúc người ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tu vi tây môn tinh không có cao không, chỉ sợ đến hiện tại còn không rõ là bản thân đang ngã ở trong tay ai. Mặt khác đứng ở góc độ nữ nhân, sự tình Thái Thúc Hoàn Nhi, Thiệu Bình Ba lại có thể làm được loại sự tình này, đã đủ để Quản Phương Nghi cảm thấy đáng hận. Nếu có cơ hội thu thập Thiệu Bình Ba, nàng tuyệt đối rất vui vẻ. Trên thực tế, thời điểm bên Mao Lư Sơn Trang vì đạt được mục đích không chờ thủ đoạn nào cũng nhiều, nhưng mà lập trường bất đồng, nàng còn chưa đủ tinh tế nhìn lại mình. Nghi Húc Đạo khắc chế tâm tình cũng nhanh, đi trở về bên bàn, cầm lấy một phần tình báo. Tuổi tác hai người quá khác biệt. Thái Thúc Hoàn Nhi ủy thân cho Trần Trường Công tất không tình nguyện. Sau đó Trần Trường Công lại bị giết. Trải qua sự tình này, Thái Thúc Hoàn Nhi tất hận Thiệu Bình Ba, nhưng mà nàng căn bản không phải là đối thủ Thiệu Bình Ba. Trả thù bình thường chọc giận Thiệu Bình Ba, bằng năng lực Thiệu Bình Ba, công chúa Tấn Quốc lại thế nào? Thiệu Bình Ba đã xuất sơn lần nữa, trên tay có tài nguyên, thì chút thủ đoạn liều có thể đẩy nàng vào chỗ chết. Quản Phương Nghi nói, thế bây giờ làm sao? Nghi Hữu Đạo nói, cho nên phải có người giúp nàng một tay, giúp nàng báo thù rửa hận. Quản Phương Nghi có hứng thú rồi. Làm sao giúp? Nghi Hữu Đạo thả xuống tình báo trong tay từ từ nói, để Thái Thúc Hoàn Nhi gả cho Thiệu Bình Ba không khó. Đáng tiếc hiện tại tình huống của ta không thích hợp ra tay, nếu không sẽ lưu lại manh mối rõ ràng. Tiện nghi giao hỏa kia, để Thái Thúc Hoàn Nhi gả cho Thiệu Bình Ba không phải mục đích. Mục đích là muốn bức Thiệu Bình Ba hiện thân. Lúc ta không có mặt, giao hỏa này nhảy rất vui. Không có người là đối thủ, thậm chí không có ai có thể nhận ra được là thủ bút của hắn. Ta trở về, sao có thể ngồi xem hắn lớn mạnh? Một khi để hắn thu được đủ tài nguyên, này không phải là chuyện tốt gì. Gia hỏa kia ngủ đông lâu như vậy, bây giờ đã xuất sơn, nhưng mà bằng vào con đường tin tức của ta, vậy mà không tìm được tung tích của hắn, thật sự quái gì. Xem ra gia hỏa này cũng biết bản thân ra tay liên tục, lo lắng đưa tới chủ ý, bị lực lượng tề vệ ám sát nên vẫn tiềm tàng, không đến lúc đại cục phía Tây ổn định, lực lượng vệ quốc triệt để tan vỡ, sẽ không dám dễ dàng hiện thân. Vì đã đến mục đích này, gia hỏa kia sẽ hoàn toàn thúc đẩy Tấn Quốc mau chóng bình định tề vệ. Tuy Hồ Diên Vô Hận năng chính thiện chiến, cũng chính bởi vì năng chinh thiện chiến nên tất nhiên sẽ trở thành cái đinh trong mắt của hắn. Một khi Hồ Diên Vô Hận trở ngại thế tiến công của Tấn Quốc, hắn tất không tiếc trả giá hạ độc thủ đối với Hồ Diên Vô Hận. Một khi Hồ Diên Vô Hận ngã, tề vệ liền chắc chắn xong đời. Cho nên muốn hắn bước ra, giải quyết được hắn, ta ngược lại muốn nhìn Thái Thúc Hoan Nhi gả cho hắn có thể bức hắn ra hay không. Tổng không thể ngay cả thành thân cũng không lộ diện chứ. Một khi lộ diện, tập trung hắn, cắn chết hắn một lần, giải quyết hậu hoạn. Quan Phương Nghi than thở, phát hiện đối thủ cũ chính là đối thủ cũ, tính kế một chút để có thể mò ra ý đồ của đối phương. Người nói thẳng đi, muốn chúng ta làm như thế nào? Chúng ta làm như thế nào sao? Nghi Hữu Đạo lắc đầu. Chúng ta cái gì cũng không thể làm. Đàng hoàng ở Nam Châu, thu thập tình báo sau đó quyết sách là được. Không thể manh động. Có bất cứ động tác nào cũng sẽ gây ra hoài nghi. Ta không ở đây, người Mao Lư biệt viện còn liên tục ra tay khống chế thế cục, sẽ khiến người hoài nghi. Người khác không, ta không rõ, nhưng mà Thiệu Bình Ba ta rõ. Một khi lộ ra manh mối, giấu qua người khác, nhưng không giấu được hắn. Thủ pháp của đối thủ cũ, người có tin chỉ cần ta tự mình ra tay, vừa cùng hắn giao thủ, hắn liền có thể lập tức đoán ra ta còn sống không. Này sẽ là hậu quả gì? Cái phong hiểm này ta không gánh được. Ta đã ăn thiệt thòi trên tay hắn, không thể không cẩn thận đề phòng. Từ hiện tại bắt đầu, Mao Lư Sơn Trang ta toàn diện truyền vào hậu trường. Cửu Thánh ở hậu trường điều khiển thiên hạ, chúng ta cũng phải trốn vào hậu trường, như vậy mới có thể tìm được tư cách giao thủ với bọn hắn. Trước khi thế cục đến mức độ nhất định, trước khi không thể đảo loạn tay mắt của bọn hắn, chúng ta không thể dễ dàng công khai ra tay. Người yếu chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí như vậy, thận trọng từng bước. Ánh mắt Vân Cơ nhìn hắn có chút kinh ngạc. Ngày hôm nay Nghi Hữu Đạo ở trước mặt nàng thổ lộ muốn chính thức giao thủ với Cửu Thánh, này là nghe tựa hồ hơi buồn cười, nhưng mà trong lời nói ẩn dấu khách khí phách quyết một trận thư hùng, làm cho nàng không thể cười nổi. Nàng không biết Nghi Hữu Đạo đến mức độ này đã là không có biện pháp, chỉ còn cần ở trong cục thì không thể không đối mặt Kiều Thánh. Từ lúc hắn ở trong Vô Lượng Viên thành công trụng quả, từ khén quyết định giả chết thoát thân, từ khén rời thánh cảnh, có chút sự tình là không thể không làm. Đối với hắn mà nói, cá nhân Cửu Thánh cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ là Cửu Thánh thành lập thế lực khổng lồ, bao phủ toàn bộ khắp thiên hạ. Cá nhân có gì mà đáng sợ? Thiên hạ lớn như vậy, người nhiều như vậy, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, tùy tiện lần vào trong biển người mênh mông là được. Chờ tu vi đại thành, ta còn không giết được ngươi. Nhưng vì cái gì Gia Cát Chỉ phải trốn? Vì sao Vân Cơ lại phải điệu thấp thành như vậy? Không trốn không được, không lật đổ thế lực của Cửu Thánh, không đâm mù tai mắt Cửu Thánh, thì cần bị Cửu Thánh nhìn chằm chằm, ai cũng không sống nổi. Tai mắt của Cửu Thánh ở đâu? Chính là Phiêu Miệu Các, chính là Cửu Thánh điều khiển thế cục thiên hạ. Nếu đạo trở lại Nam Châu nắm giữ thế lực của mình không nhỉ? Mình chính là muốn tranh cướp thế cục thiên hạ, tranh thủ khống chế thế cục ở trong tay của mình. Một khi Cửu Thánh mất đi quyền khống chế thế cục, tai mắt liền rối loạn, nghe không rõ, nhìn không thấy, nghe được nhìn đến có lẽ đều là giả tạo. Khi đó cơ hội của bọn hắn liền đến. Mà lúc này Cửu Thánh chỉnh đốn Phiêu Miệu Các dễ tạo thành thiên hạ dung chuyển, cũng dễ dàng dẫn đến Cửu Thánh phản ứng trì độn với thế cục thiên hạ. Này chính là cơ hội tuyệt hảo, không thể lỡ. Quản Phương Nghi trần trở nói, đã như vậy, vậy làm sao giúp Thái Thúc Hoan Nhi? Làm sao cũng phải có người liên hệ với nàng chứ? Đúng rồi, có thể thông báo Tề Vệ để bên kia động thủ không? Nghi Hữu Đạo nói, chúng ta thông báo Tề Vệ, người dám cảm đoàn Phiêu Mẫu Các sẽ không biết là chúng ta sau lưng nghĩ kế ư? Phiêu Mẫu Các thầm thấu các nơi đến mức độ cỡ nào là ngươi không cách nào có thể tưởng tượng. Ta đi thánh cảnh một chuyến, rõ ràng hơn ngươi rất nhiều. Còn có một điểm, đối phó loại người như là Thiệu Bình Ba, không phải ai cũng được. Dễ dàng bị hắn xoay chuyển, nhất định phải là người có năng lực nhất định thì mới có thể giao thủ với hắn. Quản Phương Nghi không rõ, chúng ta không thể ra tay, ngươi càng không thể đứng ra tay. Vậy ngươi nói những cái này có tác dụng gì? Nghi Hữu Đại lại nhặt tình báo trên mặt bàn lên. Đi thánh cảnh một chuyến, biết một chút tình huống, ta giúp Thiệu Bình Ba tìm được đối thủ, chuẩn bị mời Ngọa Long xuất sơn. Quản Phương Nghi kinh ngạc, có thể được ngươi gọi là Ngọa Long là ai? Vân Cơ nhìn qua cũng rất hiếu kỳ. Nghi Hữu Đạo khẽ mỉm cười, một người rất có ý tứ, được người này liền có rất có khả năng khống chế được thế cục Tống Quốc. Cho dù không phải nhắm vào Thiệu Bình Ba, ta cũng phải nghĩ biện pháp kéo tới làm việc cho ta. Tạm dùng Thiệu Bình Ba đến thử xem thanh đao này có bén không. Để biết Ngọa Long là ai thì tập sau nha mọi người. Xin chào.